hắn cố ý kéo dài giọng, đầy ẩn ý, tự hạ mình. Con trẻ đã nhiễm HIV và qua đời, đúng không? Cách Trương.